Tình yêu dành cho anh. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng mẹ này vừa ấm áp vừa êm ái. Nhưng Du Khuynh hoàn toàn xa lạ với tình yêu của mẹ. Phó Ký Trầm tiếp tục đảm bảo. Bằng lòng kết hôn hay không? Khi nào kết hôn? Muốn sinh con không? Anh đều tôn trọng quyết định của em. Anh chỉ có một yêu cầu. Đừng uống thuốc nữa. Nó không tốt cho sức khỏe. Là thuốc có 3 phần độc. Không sao đâu. Cơ thể em ngừa được 100 loại độc. Phó Ký Trầm tì chán cô. Nghiêm túc chút được không? Du Khuynh im lặng nghiêng đầu nhìn sáng tủ đầu bên cạnh. Trên tủ đầu giường chỉ có hộp bao cao su không có thuốc. Người cô đau nhức vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng cô vẫn kiên trì bò dậy. Hiện tại tuy đã 1 giờ sáng. Sinh nhật anh qua lâu rồi nhưng em vẫn chịu nhường anh. Anh không cần xuống lầu rót nước. Tự em đi. Phó Ký Trầm ấn bả vai cô nhìn vào mắt cô chốc lát. Anh mặc áo lên rồi đi xuống lầu. Cửa phòng ngủ khép hờ. Tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa biến mất trên cầu thang. Du Khuynh ngồi một lúc. Vừa rồi vận động người đổ đầy mồ hôi. Cô xuống giường vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cô thất thần trong khi tắm. Chẳng nhìn thời gian không biết bản thân ra mình trong phòng tắm mất bao lâu. Lúc cô trở ra vẫn chưa thấy Phó Ký Trầm vào. Một ly nước này rót chắc hơn nửa tiếng rồi. Du Khuynh sấy khô tóc. Phó Ký Trầm đi vào. Anh thay áo ngủ mới. Trên người là mùi xà phòng thơm mát. Xem ra là tắm ở dưới lầu rồi. Có điều trước giờ anh tắm rất mau. Hôm nay vượt thời gian nghiêm trọng. Có thể là suy nghĩ công việc quên mất thời gian giống cô. Phó Ký Trầm đưa nước cho cô. Lấy bình thuốc trong ngăn tủ đầu giường đổ ra một viên cho cô. Vẻ mặt anh lạnh nhạt suốt quá trình. Du Khuynh nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay anh. Anh cố ý làm thế. Trước kia mỗi lần cô uống thuốc cũng không thấy anh hầu hạ chu đáo tới vậy. Cô cầm lấy nhét vào miệng. Uống một hơi nửa ly nước. Trong lúc đó Phó Ký Trầm nhìn cô không chớp mắt. Du Khuynh đặt ly nước xuống. Phó Tổng, ngủ ngon. Du Khuynh quấn mỗi chiếc khăn tắm chẳng đắp chăn. Cài xong chuông báo thức sáng mai thức dậy rồi tắt đèn đặt dưới đất. Sau đó nằm xoay lưng lại với Phó Ký Trầm. Phó Ký Trầm nằm thẳng. Giơ tay tắt đèn. Phòng ngủ phút chốc chìm vào một mảnh tối đen. Anh cầm điện thoại qua cài thêm một chuông báo thức. Thời gian là 4:55. Chẳng mấy chốc Du Khuynh đã ngủ say. Hô hấp đều đặn. Phó Ký Trầm sờ sờ lưng cô thấy lạnh băng. Anh áp tới ôm lấy cô. Chia một nửa tấm chăn cho cô. Giờ phút này anh lại cảm thấy. Quý Thanh Viễn dễ dàng hơn anh. Khi Du Khuynh hãy còn ngủ mê thì điện thoại bên gối rung lên. Dây thần kinh trong đầu căng lên tỉnh táo nhanh hơn thường ngày. Cô mau chóng tắt chuông báo thức. 4:50. Cô và Phó Ký Trầm tự ai nằm trên gối người nấy. Anh ngủ rất say. Du Khuynh rời từ gối mình tới bên cạnh anh. Cẩn thận từng chút một chui vào vòng anh. Nhấc một tay anh kê lên giữa eo cô. Hai người có thói quen tương tự nhau. Đều không thích ôm nhau ngủ. Mặc kệ đêm trước hai người ôm nhau chặt cách mấy. Dù cô có nằm trong lòng anh đi nữa thì tới ngày hôm sau thức dậy nhất định là tách ra. Mỗi người ngủ tư thế bản thân thấy thoải mái. Ong ong ong. Tiếng rung của điện thoại vọng tới. Không phải của cô. Du Khuynh vội vàng nhắm mắt lại. Thì ra anh cũng có cài báo thức. Có điều muộn hơn cô một chút. Phó Ký Trầm mở mắt tắt điện thoại. Lại nhìn sang bên cạnh thấy Du Khuynh nằm trong lòng anh. Hai tay anh ôm chặt cô. Ra sức khép chặt. Du Khuynh mở mắt ra. Trong bóng tối không nhìn thấy gì cả. Chóp mũi cô tì ngay ngực anh cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của anh. 5:00. Tiếng chuông báo thức của hai người cùng lúc vang lên. Phó Ký Trầm buông Du Khuynh ra. Đẩy đẩy cô. Dậy thôi. Giọng nói lạnh lùng. So với vòng ôm của anh là hai độ ấm khác nhau. Nể mặt cái ôm mạnh mẽ vừa rồi của anh. Du Khuynh không tính toán với anh. Cô dậy rửa mặt trang điểm. Còn anh xuống lầu tới phòng gym tập thể dục. Đúng giờ ra cửa. Hôm nay Phó Ký Trầm lái xe đưa Du Khuynh tới công ty luật. Du Khuynh gối hai tay sau đầu. Lười nhác dựa vào lưng ghế. Thỉnh thoảng cô còn nhìn chằm chằm Phó Ký Trầm. Anh tập trung nhìn đường, không đáp lại cô. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen. Trước kia ở phòng trà nước của tập đoàn Phó Thị, cô từng nghe bát quái liên quan tới áo sơ mi của anh. Các cô gái của bộ hành chính tổng kết, lúc tâm tình anh không tệ sẽ lấy màu đỏ, màu rượu vang, màu xanh thẫm của áo sơ mi làm chủ. Lúc tâm tình bình thường mặc màu đen nhiều, thậm chí còn từng mặc màu xám. Lúc tâm tình không tốt không xấu hoặc lúc xuất hiện ở trường hợp quan trọng, đa số đều mặc màu trắng. Chiếu theo bát quái cô nghe được, chiếc màu đen hôm nay phối thêm măng sét đen nói rõ tâm tình anh cực kỳ tồi tệ rồi. Đây là vì một viên thuốc nhỏ xíu mà ra chuyện. Trong lúc suy nghĩ lung tung, xe dừng dưới lầu công ty luật. Số phòng sáng đèn trên lầu không nhiều, rải rác lác đác ở mấy tầng lầu khác nhau. Phó Ký Trầm mở miệng nói câu thứ hai: kể từ lúc thức dậy tới giờ, mai anh đi công tác. Đi khoảng một tuần hoặc là lâu hơn. Du Khuynh cởi dây an toàn. Sau đó cô đẩy nhẹ cánh tay anh. Này, anh đừng nói muốn đợi hộp thuốc đó của em hết hạn rồi mới về nha. Phó Ký Trầm, lồng ngực hơi đau. Anh xoay người lấy áo khoác ở ghế sau tới rồi đẩy cửa xe ra. Du Khuynh cũng xuống xe. Phó Ký Trầm vòng qua đầu xe đưa cô vào công ty. Hai tay Du Khuynh đút túi rảo bước theo anh. Phó Tổng, hôm nay anh có hơi giận dỗi rồi đó nha. Phó Ký Trầm, không phải có hơi mà là cực kỳ giận. Nhìn không ra à, Du Khuynh cười. Nhỏ mọn quá đi, đừng giận nữa. Luôn phải có một lý do để không giận chứ. Du Khuynh dựa sát anh đi. Hai cánh tay cọ lấy nhau. Sáng nay, 4 giờ 50, em chủ động nằm vào lòng anh. Lý do này đủ không? Nói xong cô quay sang nhìn chằm chằm anh. Phó Ký Trầm khựng bước, chậm rãi gật đầu. Đủ rồi. Hai người tách ra ở trước cửa công ty luật. Du Khuynh tới văn phòng mở toang cửa sổ. Chiếc xe ở dưới lầu đi từ lâu rồi. Giờ trà chiều, Trần Ngôn tới công ty luật. Chiều nay Triệu Thụ Quần không tới công ty mà ở nhà trông hai con nhỏ. Chị mượn cớ dạo phố đi thẳng tới đây tìm Vu Phi. Trần Ngôn muốn mời Vu Phi và Du Khuynh tới quán cà phê sát vách ngồi. Vu Phi chỉ phòng trà nước của bọn họ. Tôi pha cà phê cho các cô, đảm bảo mùi vị không thua quán cà phê. Tính riêng tư của quán cà phê cũng không bằng trong công ty. Trần Ngôn nghĩ ngợi cuối cùng quyết định nếm thử tay nghề của Vu Phi. Chị ôm tay ngồi trên ghế sofa thất thần. Du Khuynh bận xong phần công việc trong tay, cất tài liệu xong lấy theo vài thứ trái cây và đồ ăn vặt đi qua. Vu Phi pha 3 ly cà phê. Cuối tuần chị nhàn rỗi hơn bình thường một chút. Chiều cũng không có khách hàng hẹn lịch. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Chị đưa 1 ly cà phê cho Trần Ngôn. Cảm ơn. Trần Ngôn cầm cà phê thở dài một hơi. Nghĩ hết mấy ngày rồi. Chị nói rất đúng. Hiện tại nếu tôi ly hôn thì sẽ mất hết tất cả. Đợi đến khi chị với Triệu Thụ Quần trở mặt rồi thì chút tình cảm đó sẽ biến mất chẳng còn gì nữa. Anh ta còn có thể dễ nói chuyện như vậy không? Chị không chán. Những đôi vợ chồng trở mặt thành thù đến chết cũng không muốn qua lại đó nhất định cũng từng yêu nhau. Nói không chừng yêu còn sâu đậm hơn những cặp vợ chồng bình thường khác. Trần Ngôn khuấy cà phê. Sữa và đường chị không thêm gì hết. Tôi không biết anh ta đã cắt đứt với Tiêu Dĩ Lâm chưa. 2 ngày trước bọn họ còn đi thăm hỏi một nhà kinh doanh. Giữa đường bị kẹt xe nên tôi mất dấu. Nghĩ tới anh ta, chị cắn môi. Rất mạnh, từ đỏ hồng chuyển sang trắng. Vu Phi, cô không phải là khách hàng của tôi. Vậy thì tôi có hơi tàn nhẫn một chút nhé. Trần Ngôn chớp mắt. Nếu là khách hàng thì chị không nói tàn nhẫn à? Du Khuynh tiếp lời. Nếu nói quá khó nghe với khách hàng tức giận bỏ đi mất còn kiếm tiền gì nữa. Nói xong, mấy người họ đều cười. Trần Ngôn ngồi thẳng, hít sâu một hơi. Chị nói đi, tốt nhất là nói cho tôi tỉnh ra. Vu Phi hỏi chị, cô theo dõi Triệu Thụ Quần làm gì? Tại sao cô phải tiêu phí phần lớn thời gian tốt đẹp của mình đi tìm khổ cho bản thân chứ? Trần Ngôn cũng cảm thấy bản thân khá bi ai. Tôi chịu đựng không nổi nữa. Du Khuynh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc tôi còn ở tập đoàn Phó Thị nghe nói Triệu Thụ Quân cắt đứt với Tiêu Dĩ Lâm rồi. Cho dù là thật đoán chắc chị cũng không tin. Phần tín nhiệm này bị phá vỡ rồi. Khả năng xây dựng lại gần như bằng không. Lòng nghi ngờ của chị dành cho anh ta sẽ theo chị cả đời. Trần Ngôn không phủ nhận. Thế tôi phải làm sao bây giờ? Du Khuynh, chỉ có một cách. Chị đừng lấy anh ta làm trung tâm để sống qua ngày tháng nữa. Chị chuyển trọng tâm tới bản thân chị. Khiến anh ta xoay quanh chị. Trần Ngôn cũng muốn nhưng hiện thực tàn khốc như vậy. Đến cả một đồng thu nhập vào chị cũng không có thì sao khiến anh ta xoay quanh chị được. Chị thổ lộ tiếng lòng. Mấy năm nay dù anh ta đối xử với tôi tốt mấy nhưng thật ra trước giờ tôi chưa từng thấy yên tâm. Từ đầu tới cuối cẩn thận dè dặt lơ lửng giữa không trung. Vu Phi nhấp một ngụm cà phê. Cho nên phụ nữ không cần thiết phải liều mình xây dựng sự nghiệp nhưng nhất định phải có công việc riêng của mình. Đi làm và không đi làm là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Lúc đi làm, cô phải có động lực 6 giờ dậy rửa mặt trang điểm. Không đi làm, đến việc cô dùng sữa rửa mặt để rửa mặt cũng cảm thấy tốn thời gian. Trần Ngôn vẫn bưng lấy cà phê. Không uống ngụm nào, Vu Phi lấy một túi bánh quy trong đĩa trái cây ra đưa cho Trần Ngôn. Mùi vị mới ra, thử đi. Trần Ngôn không có khẩu vị nhưng vẫn nhận lấy. Vu Phi nói lời sâu xa. Hiện tại tâm tư của Triệu Thụ Quân còn ở trong nhà. Cô nên bảo quản tiền cho tốt. Phần tiền thích hợp với công việc của mình cho dù chỉ là công việc văn phòng có mấy ngàn tệ cũng đúng mà. Giờ cô không cần dựa vào tiền lương của mình để nuôi sống bản thân nên trạng thái dễ điều chỉnh. Đợi tới khi cô ly hôn rồi mới đi tìm việc làm. Cô sẽ phát hiện chua cay mặn đắng trong cuộc sống thuộc về cô. Còn ngọt chẳng liên quan lông gà vỏ tỏi gì với cô hết. Trần Ngôn bẻ bánh quy ăn. Vị chanh, chua chua ngọt ngọt. Đã lâu chị chưa từng như vậy. Yên tĩnh uống trà chiều. Ăn chút bánh ngọt bản thân thích. Thật ra tôi từng nghĩ qua. Nếu tôi và Triệu Thụ Quân ly hôn xong anh ta nhất định sẽ tái hôn nữa. Và sẽ sinh con. Tới lúc đó người chịu tủi cực là tôi và hai đứa nhỏ. Một khi anh ta có gia đình rồi thì tôi muốn lấy tiền từ chỗ anh ta tiếp là chuyện không thể nào. Vu Phi thuận theo lời chị ấy. Cho nên mới khuyên cô suy nghĩ kỹ. Chị lại bẻ một miếng bánh quy nhỏ. Hiện thực không giống phim truyền hình. Tất cả nỗi đau và cực khổ trong phim chỉ qua mấy tập là chiếu xong rồi. Còn như kết cục cuối cùng. Cuộc sống sau đó của nhân vật chính trong phim có gà bay chó sủa hay không chẳng ai biết. Nhưng cuộc sống của bản thân cô là do chính cô tự mình trải qua từng ngày từng tháng. Nhai kỹ nuốt chậm một miếng bánh quy. Vu Phi nói tiếp, mặc kệ bản thân là người từng ly hôn hay là tái hôn. Lựa chọn làm vợ chồng nửa đường hay là tiếp tục cuộc hôn nhân với tên cha nam đó. Tóm lại đều khổ. Bản thân trải qua rồi bản thân biết đó có tư vị gì. Cố gắng lựa chọn một lối đi thích hợp với bản thân thôi. Trần Ngôn nhấp một miếng cà phê. Vị đắng kéo dài. Vu Phi làm thêm nửa ly cho mình. Sau khi ngồi trở lại. Nói tiếp. Đối với loại việc này người lớn cơ bản đều là khuyên giải. Bảo cô nghĩ cho con cái mà nhịn. Họ chỉ bảo cô đừng ly hôn nhưng lại không nói với cô sau khi không ly hôn thì phải tiếp tục cuộc hôn nhân mệt mỏi đầy vết nứt này như thế nào. Trần Ngôn, cho dù cô tạm thời không ly hôn không hề đại biểu cho việc cô tha thứ cho anh ta. Bắt đầu uất ức bản thân, mà là cô nên thay đổi bản thân thế nào để anh ta bắt đầu trả giá cho việc ngoại tình. Trần Ngôn gật đầu, mấy ngày nay chị cũng đang xem tin tuyển dụng. Du Khuynh ăn hai miếng trái cây, nghe mấy chuyện vụn vặt hôn nhân của họ mà cô cảm thấy đau đầu. Vu Phi, nếu cô chưa kết hôn hoặc là vừa mới kết hôn, tôi nhất định sẽ khuyên cô ly hôn. Nhưng hiện tại cô có hai đứa con cộng thêm đã rời nghề 10 năm rồi. Nhà ở ngoài vùng, cha mẹ lại lớn tuổi rồi. Cô nói xem, chị cũng thở dài theo, nghĩ tới bản thân trong quá khứ. Nhưng chị khác với Trần Ngôn. Chỉ ít chị còn có sự nghiệp, cha mẹ ở bên cạnh mạnh khỏe là điều chống đỡ tinh thần cho chị. Bản thân chị có nhà, cha mẹ cũng có nhà, không cần khổ sở vì kế sinh nhai. Nhưng Trần Ngôn chẳng có gì cả. Du Khuynh bưng ly cà phê lên cụng ly với hai người họ. Cuộc sống giống như cà phê đắng. Bản thân tự tay thêm chút đường và sữa tươi vào thì sẽ tìm được niềm vui trong đau khổ. Trần Ngôn mỉm cười. Cảm ơn. Trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Trần Ngôn ra về. Vu Phi lại lấy thêm một túi bánh quy. Khá ngon đấy. Đi bận tiếp đây. Em cũng tiếp tục. Du Khuynh bưng cà phê về văn phòng. Trên màn hình khóa thay đổi liên tục. Bong bóng ngũ sắc thay từ cái này tới cái khác. Vu Phi, Trần Ngôn, Du Cảnh Hâm, còn có rất nhiều người bên cạnh. Bao gồm cả mẹ của cô, mợ của cô. Hôn nhân của họ là một mớ lộn xộn. Ngày ngày tính toán được mất. Đặt thời gian tiêu phí trong việc đau khổ. Cho nên kết hôn có gì tốt chứ? Một mình sống qua ngày tháng. Kiếm được tiền mua nước hoa. Không thơm, sao? Một tuần tiếp theo, mỗi ngày Du Khuynh đều bị công việc chiếm đóng. Đợi khi cô nhàn rỗi mới nhớ ra Phó Ký Trầm đã đi công tác được 7 ngày rồi. Trong thời gian đó họ chẳng gọi cho nhau cuộc nào. Đến cả một tin nhắn cũng không có. Hình như lại trở về ngày tháng thuở ban đầu. Trước giờ chưa từng báo cáo lịch trình cũng chưa từng hỏi đối phương đang làm gì. Không có nhớ nhung. Cũng không lo lắng có bị phản bội hay chăng. Vụ kiện của công nghệ tân kiến đã tiến triển được kha khá rồi. Phần còn lại không dễ giải quyết. Phải đợi lúc cô về công nghệ Lạc Mông mới tính tiếp. Lại tới cuối tuần, tiết trời vẫn âm u như cũ. Du Khuynh hẹn Tần Mặc Lãnh đi đánh bóng. Chủ yếu là bàn vấn đề quyền cổ phần của công nghệ tân kiến. Sau nguyên đán cô sẽ từ chức ở công ty luật về làm cộng sự với Tần Mặc Lãnh. Hôm nay gió lớn nên chọn sân trong nhà. Em muốn thu mua một phần cổ phần của Tân Kiến. Tần Mặc Lãnh ngạc nhiên. Vốn định đưa vợt cho cô. Khựng lại ở không trung quên cả đưa. Du Khuynh hỏi ngược lại. Có vấn đề gì à? Cô tự mình lấy vợt qua. Tần Mặc Lãnh dội nước lạnh cho cô. Phó Ký Trầm không bán cho em đâu. Dù em có là vợ của anh ta. Anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc bán cho công nghệ Lạc Mông. Trong tay Du Khuynh cầm một quả bóng nhỏ. Không hỏi mua của anh ấy. Tần Mặc Lãnh chỉ nghĩ được tới một khả năng. Chẳng lẽ em còn tìm mua của Kiều Duy Minh? Du Khuynh không phủ nhận. Không được sao? Chẳng phải không được. Tần Mặc Lãnh nhìn cô. Dã tâm của em khá lớn nhỉ? Du Khuynh, luôn rất lớn mà. Anh từng nghe nói cá ngày ngày trêu chọc mèo chưa? Tôi chính là một phần trong đó. Tần Mặc Lãnh. Du Khuynh cầm vợt đi tới bên sân của mình. Cô luôn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén dõi theo cô. Cô bỗng ngẩng đầu. Trên lầu 2, Phó Ký Trầm đang buồn bực nhìn cô. Hóa ra anh đi công tác về rồi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đỏ sẫm. Chống người bên lan can. Trong tay cầm chiếc ly đế cao. Cho dù cách khá xa nhưng Du Khuynh vừa nhìn cũng thấy được chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh phản chiếu dưới ly rượu vang cực kỳ chói mắt. Phó Ký Trầm đối mắt với cô. Cô nhìn chằm chằm ngón tay anh. Kết quả giây tiếp theo cô đi đánh bóng như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp sau đó nữa, ánh mắt chưa từng liếc tới bên này cái nào. Buổi sáng Phó Ký Trầm về tới Bắc Kinh. Chiều qua đây đánh gôn với Phùng Mạch. Kết quả xét duyệt khoản vay có rồi. Không điều chỉnh giảm một. Theo ý của anh cũng không giảm không? Nam, theo ý của Phùng Mạch. Đôi bên cùng nhượng một bước. Điều chỉnh giảm xuống không? 8. Đánh gôn xong vừa tắm rồi uống ly rượu thả lòng. Anh nhận được tin nhắn nhắc nhở bị trừ phí trong thẻ Nam. Anh tới trước quầy kiểm tra một chút. Không ngờ là trừ phí của Du Khuynh. Hẹn đánh tennis ở sân trong. Vậy mà dẫn Tần Mặc Lãnh cùng tới. Bên phòng nghỉ có người gọi anh. Phó Ký Trầm thu tầm mắt. Đi qua bàn công việc. Gần sập tối. Du Khuynh và Tần Mặc Lãnh rời khỏi câu lạc bộ. Trước cửa lớn của câu lạc bộ. Phó Ký Trầm đang đợi ở đấy. Xe của anh đậu trên đường lớn trước cửa. Xe của Tần Mặc Lãnh qua không được bèn chậm rãi dừng lại. Du Khuynh hạ cửa sổ xe xuống. Phó Ký Trầm đi tới khom người ấn gáy cô đẩy tới trước mặt mình hôn cô một cái. Tối anh có xã giao. Khoảng 11 giờ về tới nhà. Bên kia, Tần Mặc Lãnh ấn còi mấy lần. Tốt bụng nhắc nhở. 2 giây sau cửa sổ xe sẽ tự động đóng lại. Chú ý giữ cổ, nếu bị kẹt tôi không chịu trách nhiệm đâu. Phó ký Trầm, cách Trương.